Thần khống thiên hạ, chương 1454, lại đột phá đối chiến thánh giả 1. Góc truyện audio.com. Hiện nay chiến lực của sư hổ thú giảm mạnh, nếu như nó có thể khôi phục như cũ, nói không chừng có khả năng thông qua tốc độ của nó rồi toàn lực trốn xa nơi này thì cũng có một hy vọng sống nhỏ nhoi. Nhất định là tốc độ của sư hổ thú tuyệt đối không thua gì bát giai trung giai linh thú thông thường. Chỉ là hiện tại muốn sư hổ thú khôi phục hoàn toàn thì nhanh nhất cũng cần thời gian mấy ngày. Thời gian mấy ngày này chỉ sợ cũng đủ Âu Dương Hưng tìm được hắn. Nhất định là thần niệm của thánh giả sẽ cường đại dị thường. Chỉ chờ đợi không phải là biện pháp, trừ phi có người đến giúp ta. Chính là điều đó không có khả năng a. Lăng Tiếu ra sức suy nghĩ kế thoát thân ở bên trong hang động. Lúc này, hắn nghĩ tới Bại Gia Tử và Long Nữ, nếu có bọn hắn ở bên người thì thật tốt a. Bỗng nhiên, hắn chợt nảy sinh ý nghĩ thần kỳ. Ta có Long Lân phòng ngự của Lão Long Vương, Lão Thất Phu Âu Dương Hưng kia đều khó lòng gây tổn thương ta mảy may. Ta đây liền nghĩ biện pháp tự mình thoát khốn tu vi của bản thân. Lăng Tiếu đã nghĩ tới kế thoát thân, nhưng mà đó cũng là biện pháp duy nhất được ăn cả ngã về không. Lăng Tiếu xuất ra trong tay 5 viên đan dược trong suốt. Mỗi một viên đều là tản ra hương vị dược vô cùng nồng nặc làm cho người ta có một loại xúc động thập phần say mê và khát vọng nuốt chửng. Cả 5 viên này rõ ràng đều là cực phẩm huyền đế đan. Là 5 loại đế đan khác nhau của các thuộc tính kim, mộc, băng, hỏa, phong, nếu thực lực trung giai huyền đế không làm gì được ngươi. Vậy bổn cung không thể làm gì khác hơn là lại tăng cường thực lực. Để nhìn một chút xem có thể giết chết được lão thất phu này hay không. Lăng Tiếu thì thào vừa nói, đôi mắt trong lộ ra vẻ hung tợn hiếm thấy. Dứt lời, hắn lập tức điều chỉnh khí tức, đưa trạng thái của bản thân mình đạt tới tốt nhất rồi mới lại dùng cực phẩm huyền đế đan. Điều này tương đương Lăng Tiếu lần đầu mượn đan dược để có được đột phá. Mà duy nhất đồng thời ăn vào 5 viên cực phẩm huyền đế đan. E rằng đó là hành động vĩ đại thế gian hiếm thấy. Phải biết rằng mỗi một viên huyền đế đan cực phẩm đều ẩn chứa năng lượng sung túc cực kỳ bá đạo. Thông thường uống một viên huyền đế đủ để cho hắn thuận lợi đột phá một bậc. Mà Lăng Tiếu một lần uống 5 viên. Đây là năng lượng quá khủng bố, cực phẩm huyền đế đan, so với huyền đế đan bình thường thì khác nhau lớn nhất ở chỗ bên trong nó có cho thêm tinh hoa của huyền đế sau khi bỏ mạng mà biến thành. Điều đó khiến cho năng lượng của đế đan nếu so với loại bình thường thì cường đại gấp mấy lần. Hơn nữa mức độ gây ra thương tổn của nó đối với căn cơ cũng nhỏ đi rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân vì sao nó được gọi là cực phẩm. Hiện nay Lăng Tiếu mà hành động liền sẽ bị người của Âu Dương gia phát hiện. Vì có Long Lân phòng ngự của Lão Long Vương, nhưng không có nghĩa là thánh giả thật sự không giết được hắn. Nếu như người ta vận dụng thánh khí, e rằng hắn cũng chỉ có con đường bỏ mạng, căn bản không đáng để ý. Lăng Tiếu chuẩn bị dùng cực phẩm huyền đế đan cũng là tính toán đánh cược một lần đập nồi dìm thuyền. Tăng thực lực của mình lên tới cao giai huyền đế, đến lúc đó lại dựa vào chiến lực đã tăng lên gấp 35 lần của hắn thì tuyệt đối có thể có thực lực đánh một trận cùng đê giai thánh giả. Lại kết hợp thêm kim long thương cùng chấn thiên cổ, tuyệt đối có khả năng đập chết lão thất phu kia. Lúc Lăng Tiếu đang muốn dùng đan dược, thì hắn lại bắt đầu do dự, đột phá như thế cũng là không ổn. Hắn biết một khi ăn vào huyền đế đan cực phẩm, khí thế tuyệt đối sẽ kinh động lão thất phu kia, nhất định phải chuẩn bị cho tốt không có sai sót mới được. Vì vậy Lăng Tiếu ở bên trong hang động lại đào cái hố to sâu một vài trăm thước vào lòng đất. Chính mình ở bên trong hố bố trí cấm chế, phòng ngừa vào lúc đột phá lúc khí tức lộ ra ngoài. Nếu là đến lúc đó bị người khác đến sớm một bước giết chết hắn, vậy thì liền mất nhiều hơn được, thời gian không đợi người. Hắn lại một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, rồi liền ném tất cả 5 viên huyền đế đan cực phẩm vào trong miệng. Nuốt chửng đan dược để đột phá cao giai như thế, từ cổ chí kim chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiếu làm như vậy. cùng với 5 viên huyền đế đan cực phẩm vào bụng. Những đợt năng lượng điên cuồng dữ dội bắt đầu phát tán ra ngoài. Cả 5 chủng loại năng lượng khác nhau đều là đua nhau ập về hướng tới đan điền Lăng Tiếu. Khi chúng đi qua kinh mạch của hắn, năng lượng đã làm kinh mạch phải liên tục phồng căng lên để chống đỡ. Nếu không phải kinh mạch Lăng Tiếu rộng rãi cứng cỏi thì làm sao có thể lập tức nhận được những dòng năng lượng mênh mông như thế? Lăng Tiếu vốn là đồng tu cả 5 chủng loại thuộc tính. Cho nên số năng lượng cần hấp thu so sánh với người bình thường liền gấp không chỉ là mấy lần. 5 viên huyền đế đan cực phẩm cung cấp năng lượng ở trong mắt người khác có lẽ là khủng bố tới cực điểm. Nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói chỉ là vừa mới đủ dùng mà thôi. Năng lượng của 5 viên huyền đế đan cực phẩm trong nháy mắt đã lấp đầy lực lượng đan điền Lăng Tiếu. Đan điền 5 màu không ngừng bắt đầu phát chấn động. Vô số lực lượng chảy tới làm kinh mạch của hắn khuếch tán. Bắt đầu đả thông rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo cực nhỏ còn chưa được mở rộng. Khí thế của hắn bắt đầu một mạch tiến lên, từ cảnh giới trung giai huyền đế trung tầng, đạt tới cảnh giới cao tầng, chỉ chốc lát sau cuối cùng liền đạt tới trung giai huyền đế đỉnh cao. Chỉ kém một ít liền có thể phá tan cửa ải, đạt tới cảnh giới cao giai huyền đế. Lăng Tiếu tuyệt đối không hề sốt ruột liều lĩnh, những năng lượng này mặc dù có khả năng lập tức phá tan đến cảnh giới cao giai huyền đế. Nhưng mà sau này khẳng định đòi hỏi phải có không ít thời gian đi củng cố cảnh giới. Vì vậy, hắn mạnh mẽ dồn nén những năng lượng này lại, đợi đến sau khi năng lượng đều là tập trung một chỗ thì hắn sẽ lại phát ra. Đến lúc đó đồng dạng có khả năng đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Có thể làm cho cảnh giới của hắn vững chắc một chút. Ở cách chỗ Lăng Tiếu không xa, 3 đại thánh giả Âu Dương gia đều siêu tầm mọi nơi khí tức của Lăng Tiếu. Một khi Lăng Tiếu có hơi để lộ thì liền trước tiên tiến hành vây giết đối với hắn. Lăng Tiếu mặc dù dùng cấm chế ngăn cách khí tức không tản mát ra đi. Chính là hắn đang lúc đột phá cửa ải, nên vẫn sẽ có khí tức kích động đi ra ngoài. Cấm chế cũng không ngăn cản được, cuối cùng cũng xuất hiện. Ở bên kia, Âu Dương Hưng trong nháy mắt bắt được khí thức của Lăng Tiếu lập tức giật mình la lên một tiếng. Tiếp theo liền bay theo phương hướng đó lao tới đây. Từ hai phía khác, Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Hoa cũng đều nhanh chóng bay về hướng tới nơi đó. Cách chương.